Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 333, một giấc chiêm bao nhất sinh. Chúc mừng năm mới. Mặc dù tại cái này phàm nhân giới mặc dù không có ảnh hưởng, nhưng cái này tu thật tu sĩ lại có thể cảm nhận được vô cùng khí thế. Chính là cái kia Trảm Thiên tu sĩ, đều hội cảm giác được linh lực biến hóa dị thường. Tiếp lấy thần thức liền có thể cảm nhận được thiên kiếp không có bên trên sát lục cùng uy áp. Có người độ kiếp thành công. Ta Lê Tử Quốc lại thêm một vị Trảm Thiên đại năng. Chẳng qua là không biết là đẳng cấp gì độ kiếp. Trước sau có hai người Trảm Thiên tu sĩ là thật xa bay lên. Hướng về phương này nhìn một thoáng. Liền từ hạ xuống tiếp tục bế quan tu luyện. Rốt cục hóa anh thành công. Từ đó về sau. Bản thân bạch mạch bắt đầu. Lại không nhận cái kia tiêu nhỏ ức hiếp. Bạch mạch thật dài hít hơi. Đôi mắt hai màu đen trắng chuyển hóa lại tiếp tục dẫn vào trong con ngươi. Không có tung tích gì nữa. Bước ra một bước hoang nguyệt. Đem cái kia hoang nguyệt thu hồi. Liền từ rời nhà. Hướng cái kia đóa mà trong nhà đi đến. Hắn lại không có phàm nhân chán trường. Già nua chi tướng. Triệt để khôi phục tu sĩ thần thái. Tóc đen áo choàng. Tinh nhãn lấp lánh, ánh mắt lạnh lùng băng lãnh, tản ra miệt thị thiên địa lăng lệ sát khí. Giờ phút này hắn hiểu rõ chính mình liền muốn rời đi nơi đây. Rời đi Lê Tử Quốc, bởi vì hắn có chuyện quan trọng muốn làm. Hắn có thù người muốn tìm, huyết ngục lao lung chi mê muốn giải khai. Còn có đạm đài muốn phục sinh, dù mà công chúa muốn thức tỉnh. Thế gian không phải hắn thuộc về. Đóa mà lúc này vẫn còn ngủ say. Cách rèm cửa nhìn qua cái kia mấy chục năm vì bạch mạch mà cô độc cố thủ một mình khuê các chưa gả. Khuôn mặt, mặc dù nếp uốn, mặc dù tóc trắng như xương, nhưng lại dung ẩn lấy thiếu nữ thẹn thùng. Cái kia mấy chục năm như một ngày chiếu cố. Cái kia mấy chục năm như một ngày cười khẽ. Cái kia mấy chục năm như một ngày yêu thương. Cái kia mấy chục năm như một ngày chờ đợi. Một mấy người, liền gần như trăm năm. Ban đầu bạch mạch có lẽ có thể hóa anh đến cao nhất cấp bậc. Ngay cả đụng chạm đến sinh tử ý cảnh danh giới hắn. Chính là một mạch đạt tới Trảm Thiên thứ tứ giai. Cũng không phải là không thể được. Liền là bởi vì đóa này mà. Không thể thực hiện viên mãn. Hắn cùng với đóa mà nhân sinh quỹ tích là hai đầu không cùng đường. Căn bản không thể tiến tới cùng nhau. Nếu như không giải quyết, như vậy hắn sẽ lưu lại vĩnh cửu tiếc nuối, mà tu chân đại đạo khó có thể tiếp tục. Vì thế, lại đi phía trước, lấy hắn giờ phút này Trảm Thiên tam giai đại năng tu vi. Để đạt tới hóa phàm viên mãn, hắn nhẹ nhàng đi vào cái kia vải chụp bên giường, chậm rãi ngồi tại mép giường, thật sâu nhìn qua đóa mà, tay phải bấm quyết, hướng cái kia đóa mà cái trán một điểm. Thân trong mộng đóa mà nhẹ giọng ngâm nga một thanh. Mà bạch mạch bấm quyết thi pháp nhưng là cái kia tiên tri đạo pháp bên trong. Mộng diễn chi thuật. Không phải vì tính toán. Mà là chế tạo một giấc mộng. Mộng cảnh này đối với tu chân giả tới nói. Không dùng được. Nhưng là đối với phàm nhân mà nói. Lại dễ như trở bàn tay. Bạch mạch đan điền khổ hải Rambo đầu trên ngồi Trảm Thiên. Giờ phút này là thuộc địa theo trăm sẽ bay ra. Cũng chớ nhập đóa mà mi tâm. Đóa mà, một thanh niên ngồi tại bờ sông. Dựa vào một gốc trăm năm liễu rủ. Cành liễu chập chờn, vạch phá tịnh thủy 3000 lượn lờ tơ liễu theo thanh tịnh hồ nước chậm rãi trôi hướng nơi xa. Bên cạnh là một cái nữ hài tử. Lại chính là đóa mà. Giờ phút này đóa mà vừa qua khỏi 28. Dung mạo nhu mì xinh đẹp. Dáng người cao to, một mai màu đồng cổ trâm gài tóc cài lấy mái tóc đen nhánh. Ngẫu nhiên mấy túm lưu hải tuyền hạ xuống, tại bên khóe mắt đãng nha đãng. Đóa mà tỉnh đi, người cha đang chờ chúng ta hồi ra ăn cơm đây. Cơm nước xong xuôi, ta còn phải cho ngươi họa chân dung. Bạch mạch vươn ra tay túm một cái mang theo mau mau tơ. Liễu trái cây, đặt ở đóa mà dưới mũi, nhẹ nhàng quét mấy lần. Ngứa đến đóa mà, a gáy, hắt cái xì hơi. Đáng ghét, nhân ra mới vừa vặn ngủ đâu. Đóa mà bĩu môi, vui vẻ mở to mắt. Đi rồi, Túng ta đứng lên. Bạch Mạch nghe được lời này, mã bên trên khai tâm đứng lên, một cúi người, đem đóa theo liễu rễ cây bên trên mà kéo dậy. Đóa mà là thuận thế tại hắn cái trán hôn xuống. Thật ngoan. Hôn xong, không khỏi che miệng cười rộ lên. Ngươi cái này ngốc tử, chúng ta đi thôi. Đóa mà một thân lục sắc quần áo, tại đường lát đá bên trên giống con nhao nhao bay múa hồ điệp. Ngẫu nhiên quay đầu mị nhãn ở giữa đều là ý cười. Bạch Mạch không khỏi thấy si. Hai người bọn họ cũng đã kết hôn. Đây là đóa mà nhất sinh mộng tưởng. Từ lúc hắn gặp được Bạch Mạch, từ lúc hắn đi vào sát vách đi vào thiết cửa hàng, liền đã cảm mến. Nàng từng âm thầm thề, nếu như đời này không cùng Bạch Mạch hiểu nhau, đời này không nói kết hôn. Nhưng mà ngày đáng thương, nàng hiểu rõ đây là trời xanh ban ân. Hôn nhà thờ ngày ấy, nàng khóc, mặt mũi tràn đầy nước mắt, bên trong chán phóng nàng ủ ấm ý cười. Nhẹ nhàng đem đầu ôi y tại Bạch Mạch trong ngực, trong mắt ngậm giận. Mạch nhi, chúng ta đời này làm bạn, vợ, đời này vô hối. Ngoặc kép chấm chấm. Mà liền tại thời khắc này, Bạch Mạch mới chính thức cảm giác được nhân sinh ấm áp. Loại kia ra sinh một mực lạnh lùng hàn khí, liền bị cái này một mặt nước mắt hòa tan. Có ta ở đây, không người nào có thể tổn thương ngươi. Hắn bỗng nhiên nói ra như vậy một câu. Câu nói này mặc dù cao ngất, nhưng lại cực kỳ chân thực. Câu nói này mặc dù cứng nhắc, nhưng lại lấp đầy đóa mà cái kia đơn bạc thần kinh. Giống như lập tức có một tòa ủ ấm chỗ dựa. Nàng hiểu rõ, mình là quả thật hạnh phúc. Mà hắn có lẽ nguyện, đời này muốn tận nhất sinh thời gian. Vì nàng vẽ một bức họa, một bộ chỉ có nàng, lại vô thiên lại không có mà họa. Bức họa này chính là lợi dụng thời gian 10 năm, trăm năm thời gian, hắn cũng muốn vẽ xuống đi. Cho nên mỗi ngày hắn đều sẽ dùng thời gian nhất định đến vẽ nàng. Mặt nàng, nàng ánh mắt, nàng biểu lộ, nàng tim đập, nàng bốn mùa bi hoan. Nàng mỗi ngày chẳng qua là tại lao động sau khi ưa thích lẳng lặng nhìn xem hắn vẽ tranh. Cứ như vậy, bọn họ cùng một chỗ khai tâm, hạnh phúc, cùng một chỗ dần dần già đi. Mà bộ kia họa lại rốt cục vẽ xong. Tại đóa mà sắp sửa rời đi nhân thế thời điểm, tại Bạch Mạch đầy mặt tang thương, tóc hoa râm thời điểm, vẽ xong thành, Bạch Mạch ôm đóa mà, tấm kia họa ở tại bọn họ trước mặt chậm rãi trải rộng ra. Lục sắc quần áo ai trong gió chậm rãi bay múa, mỹ lệ giữa lông mày là cái kia viễn sơn xanh thảm yêu thương. Hai con ngươi thâm tình cất giấu nhất sinh yêu say đắm. Liền cũng tại lúc này, Bạch Mạch tâm mãnh liệt một đầu, ánh mắt lập tức sáng tỏ ra. Trong thần thức cũng giống như chém đứt thiểm điện cũng quá dài không? Cắt đứt cái kia vô biên khói mù, nhường nhìn đến cái kia sinh tử sau lưng hào quang. Giống như tối tăm bên trong có một cỗ vô hình lực lượng vốn tại cái này trong trời đất ngưng tụ. Chợt dung nhập thân thể của hắn, nhường hắn hai mắt thấm nhuần toàn bộ nhân quả. Tại lúc này, đóa mà là mặt mũi tràn đầy lệ quang. Trong suốt lệ quang như cũ vô cùng ấm áp, tại nếp uốn ở giữa. Mộng tại mộng lúc, người như mộng. Mộng tại tỉnh lúc mộng như người đến tột cùng gì người là mộng. Làm sao người vì tỉnh đâu. Bạch Mạch lặp đi lặp lại ngâm nga lấy. Hắn như cũ ngồi tại bên giường. Trong màn lụa đóa mà như cũ tại mộng lấy. Tang thương khóe mắt treo lấy một khỏa trong suốt nước mắt. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.